Chánh giảng chữ U Bát Thâm Bát. U Bát Thâm Bát bằng tiết động ngữ của bác như trong kinh Điềm Lành có cái ngon như trong kinh Điềm Lành mong là ớt phá đó có cái ngon mà vào bí tú của bác tài năng phụng dưỡng mẹ cha là hạnh phúc cho vợ đấy. Ngày tăng mình ra mút tăng mình đấy. Mà ta biết u u bát an này, bút ta rất là sáng cái hồ, anh à chắc cầm mình to, ngày tăng mình ra mút tăng mình. Thì ma ta biết u bát an này tức là đứng gần mà giúp đỡ mẹ và cha. U bát thanh năng nó tự là u bá tặng cho căn tha, nó ra là u bát thanh năng. U bát thanh năng là đứng gần để giúp đỡ, hay là đức đứng gần để nâng đỡ. Ma ta bí tú mẹ và cha là một hạnh phúc cao thượng. Người thoát nghẽn xíu là phụng dưỡng cha mẹ, đứng gần nâng đỡ là phụng dưỡng. Cái dịch cái ý nghĩa đó là hay là đứng gần để giúp đỡ, giống như đứng gần cha mẹ cần gì giúp đỡ lấy cái đó tạo giúp thôi. Cho nên chữ u bách thầm phát có nghĩa là giúp đỡ hay là tạo giúp. Cái này u bách thầm phát cá cầm mát, u bách thầm phát cá cầm mát ra nha, chữ ra nha. Ủa bắt không bắt cá không má. Được dịch là nó một cát nghiệp nâng đỡ. Nó một cát là hay nghiệp trợ giúp. Nghiệp trợ giúp ở trong một cát phải hay nghiệp gìn giữ, hay nghiệp gìn giữ hoặc nghiệp nuôi dưỡng, nuôi dưỡng cũng là kép chấm, gọi chung là trì nghiệp hay nghiệp giúp đỡ. Nó tùy theo cái các vị dịch giả cũng dịch cái chữ bát tha quá tham bát cá cái từ nào cũng được, như là nghiệp nâng đỡ cũng được, nghiệp trợ giúp cũng được, nghiệp gìn giữ cũng được, nghiệp nuôi dưỡng cũng được. Những nghiệp nuôi dưỡng là của ngài Ma Ha Tông Tam dịch, còn ngài Hộ Tông là dịch là nghiệp nâng đỡ. Bali có giải thích về trì nghiệp trợ giúp như sau. Bali có giải thích về nghiệp trợ giúp, nghiệp trợ giúp ở trong một kép như sau. Cầm mình tỏ ra mình hoa cầm má nhịp bát tát thân tác sân ba năng qua là hay là đó. Ủa bác không phá tỷ sĩ ô bát tâm pháp căn. Số 2, mẫu F. Nghiệp nào trợ giúp? Cho những nghiệp khác. 7. Và sự kế thừa của uẩn và sự kế thừa của uẩn sanh lên. Từ những nghiệp khác ấy. 7. Nghiệp này được gọi là nghiệp hỗ trợ. Nghiệp này được gọi là nghiệp hỗ trợ. Ý nghĩa có câu này có nghĩa là một cái nghiệp nào đó, ví dụ như một nghiệp A, cái nghiệp A này trợ giúp cho cái nghiệp B sinh lên. Rồi cái nghiệp B này nó sẽ cho ta là cái danh quẩn hoặc là sát quẩn. Cái danh quẩn và sắc quẩn này được gọi là nghiệp gì? Cái nghiệp nào mà cho sanh lên cái danh quẩn sắc quẩn thì cái nghiệp đó được gọi là nghiệp gì? Nó gọi là sanh nghiệp không mà trước rồi. Cái sanh nghiệp này nó bất kể là thiện hay bất thiện, nhưng mà cái công dụng, cái công năng của nó là nó tạo ra cái tâm quả. Tâm quả và sát nghiệp. Và trong cái tâm quả này nó cũng có thể tạo ra được là sát tâm. Thì sát tâm, sát nghiệp này và tâm quả này nó từ một cái nghiệp này sinh ra. Thì cái nghiệp này được gọi là sanh nghiệp. Mà trước là chúng ta đã học rồi đó, đó là sanh nghiệp rồi đó. Cho dù nó là thiện hay bất thiện thì cái nghiệp B này nó tạo ra được cái uẩn quả. Uẩn quả hay là cái sắc nghiệp hoặc là sắc tâm thì cái nghiệp B này được gọi là sanh nghiệp. Thì cái danh uẩn hay sắc uẩn này nó chính là sanh nghiệp. Rồi cái nghiệp A này nè, cái nghiệp A này là nó giúp cho cái danh uẩn này, nó giúp cho cái sắc quẩn này nó được vững mạnh lên. Nếu như cái nghiệp A này mà không đủ sức mạnh á, nó không đủ sức mạnh á, thì cái danh quẩn này và cái sắc quẩn này nó không tồn tại đâu. Do cái nghiệp A này đó nó không có đủ sức mạnh, cho nên cái danh quẩn này và cái sắc quẩn này nó không tồn tại lâu. Cho nên chúng sanh này sẽ bị gọi là tiểu tử chết sớm. Cho nên cái trì nghiệp này nó đóng một vai trò rất quan trọng. Con người mà sống có tuổi thọ dài hay không dài là do cái trì nghiệp này. Cái trì nghiệp này nó gìn giữ được cái càng vững mạnh thì chúng sanh đó càng sống lâu, còn có trường hợp. Và nếu như nó không gìn giữ được thì chúng sanh nó có thể là chết lúc 1 tuổi cũng có, 3 tháng cũng có, 5 tháng cũng có. Có những vụ án mà chúng ta thấy rằng có cái đứa bé gì đó nó bị mẹ ghẻ đánh chết luôn á, mới vừa xử tội á, vì nghĩ dỗ bùn trang gì đó. Thì cái tiền nghiệp này nó không bảo vệ được, nó không, bây giờ nó không bảo vệ được, lý do nào nó không bảo vệ được thì chúng ta sẽ tìm hiểu tới ở kết tới. Mà nếu mà được bảo vệ được, nó bảo vệ được thì cái chúng sanh này được tồn tại. Đây là trường hợp của vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế khi mà bà mẹ là bà Quý Đề Hy, Quý Đề Hy không phải, có một số lầm nhầm lẫn cái chỗ cái bà Quý Đề Hy này. Bà Quý Đề Hy không phải là người của bộ tộc Quý Đề Hán, không phải. Mà bà này là con của vua Maha Kosala. Bà này nếu mà tính ra đó là chị của vua Bhasena đó. Quý Đề Hy này là chị của vua Bhasena đó. Và cái cuộc hôn nhân giữa Maha giữa vua Maha Kosala với vua cha của vua Bimbisara. Bimbisara là ai biết không? Vua Bình Sa đó. Để cái cuộc hôn nhân này nè, thì lúc mà vua Bình Sa này lên ngôi lúc 15 tuổi. Đây là vị vua lên ngôi sớm nhất. Thông thường người Ấn Độ á, những vị vua mà lên ngôi phải là 16 tuổi. Mà trước khi lên ngôi á thì cái vị hoàng tử này phải cưới vợ cái đã. Cưới vợ. Bởi vì khi mà cưới vợ là xem như là trưởng thành. Còn nếu mà chưa cưới vợ chưa được gọi là trưởng thành. Chỉ có vợ rồi thì được xem là trưởng thành. Đủ sức để lo cho vợ, mà đã đủ sức lo cho vợ con thì đủ sức quản lý được cái đất nước. Cho nên trong phong tục ngày xưa đó, những cái vị mà chuẩn bị lên làm vua thì chuẩn bị lễ tôn vương đó, từ trước đó cái ông này phải đi kiếm vợ. Mà cái người nào mà biết ông này chuẩn bị lên vua đó mà ông này mà lọt vô mắt của ông đó, thì được làm hoàng hậu đó. À, cho nên Bồ Tát cũng vậy, lúc 16 tuổi bắt đầu đi kén vợ. Thì lúc đó nó là có khoảng 40.000 mỹ nữ. Cứ dòng Thích Ca 40.000 mặc áo chim mi lộng lẫy đi kẹo trước mặt. Để cho chờ cái ông Sĩ Đạt Ta này, tức là ngôi Sĩ Đạt Ta này. Chọn hay không? Đó hay không? Nhưng mà cái ông Sư Tá Tá này nè, ông mới đưa mắt ông nhìn vô thì những cái son phấn trên mặt nó rớt xuống. Biết rồi. Nhìn thôi, thấy người ta nhìn thôi, cảm thấy run rẩy, kinh sợ. Rồi cái những vật trang điểm gì nhảy cả tinh mà thôi. Gọi là lông tóc dựng ngược lên đó, sợ luôn. Mà ta chỉ nhìn thôi, không có nói gì hết á, mà cũng đủ sợ vậy. Đủ thấy cái uy lực của cái ông tử hoàng sực tá này vậy đó. Chạm vô mắt ổng là chịu không nổi luôn. Rồi một cái bà, một người nữ rất tự tin. Rất tự tin, chắc tôi đi trước hết. Bà là người đi sau cùng. Bà đó tên là gì? Tên là gì chứ đâu phải danh là gì? Cái bà đó được có biệt hiệu là Yasodhara. Yasodhara là cái người nắm danh tiếng. Yasodhara là danh tiếng. Tara là nắm lấy. Tara là nắm lấy. Người nắm lấy danh tiếng nó là đẹp nhất đó, đẹp đó. Mới tuổi 12 đã đẹp rồi đó. Rất xinh đẹp. Tên của bà này đó là Bimbat Devi. Bimbat Devi được dịch là gương quang của nó, là gương mặt giống như cái đêm trăng rằm. Tức là nhìn trong gương mặt đó, làm như trong gương mặt có hào quang phát ra. Và bà này có cái đặc biệt là gì? Ở trong một cái gian phòng này nè, khoảng 12 hectare là cái khoảng dùng như là sáu thước, chiều ngang sáu thước, chiều dài sáu thước ở trong văn phòng đó. Trong đêm tối thôi, nhưng mà bà xuất hiện vô đó thì cái ánh sáng từ trong người tỏ ra, nó phát ra, người ta có thể nhìn thấy như vậy. Dĩ nhiên nó không có thấy rõ cách trọn vẹn đâu, nhưng với cái ánh sáng từ gương mặt trên từ người là tỏ ra như vậy thì người ta có thể thấy được trong vòng cái một cái gian phòng đó là 12 hectare là khoảng 6 mét vuông, bao nhiêu 6 mét thì ngang xem sơ tán 6 mét chiều rộng, khoảng 36 mét vuông á. Trong đêm tối nha, thì bà xuất hiện thì dĩ nhiên không thấy, không thấy cách rõ ràng đâu, nhưng mà đã thấy mờ thấy được. Nó muốn nói là cái hào quang từ thân thoát ra của người có phước lớn đó. Yeah. Và có tên gọi là Kim Bá Thi Quy, tức là gương mặt sáng như là cái tăng rồng, không phải như gương mặt tròn như tăng rồng nha, không phải nha, không phải như gương mặt giống như cái bánh bao nha, không phải nha, gương mặt giống bánh bao không có đẹp chút nào đâu. Sư có biết bánh bao không? Nghĩa là gương mặt nó sáng như là trăng rồng, sáng như trăng. Cái trăng tròn mình nhìn lên thấy trăng sáng như thế nào thì gương mặt của bạn sáng như vậy, chứ không phải là tròn như vậy. Thì khi vua mình xa đến ngôi lúc 15 tuổi thì vua Ma Thai Cô Sa Lá này mới đem cái cô gái mình gả cho vua. Mà cô gái đó chính là Quý Đề Hi. Quý Đề Hi không phải là người của tộc Quý Đề Hát, không phải. Mà Quý Đề Hi có nghĩa là một cái danh hiệu chỉ cho người rất thông minh. Người bà này rất là thông minh. Đây là con gái lớn của vua Maha Kosala đó, là mẹ của Asathe. Khi mà bà mang thai Asathe đó thì cái thai bào nó thành đó là khiến cho bà thèm máu của chồng mình. Một cái ý nghĩ ghê rợn khởi lên. Và cái nhà sư Kim Tinh mới nói là cái đứa bé này sau này sẽ giết cha đó. Thì bà mới nghĩ tới diễn ảnh con mà giết cha, đó là một cái điều khủng khiếp. Bà không muốn cho đứa bé ra đời, cho nên bà vô trong cái khu rừng. Rồi khu rừng đó tên là Mạch Lá. Bà đi vô trong cái khu rừng đó, bà kiếm cái chỗ thanh vắng, bà nằm sập xuống, bà ép mạnh cái thai, ép mạnh cái bụng xuống để mà trục xuất thai bào ra. Nên là trục xuất thai bào ra, cho nên cái dù mà bà đi xuống á, mà bà ép cái bụng xuống, cái dù này sau này có tên gọi là Mạch Lá Xuất Trí. Xuất trí là cái bụng, dù Mạch Lá cái bụng, mình có nghĩa là nha, có nghĩa là bà do cái dù đó bà nằm sắp xuống, ép cái bụng xuống để mà tụt cái thai bào ra. Nhưng mà vô mình xa biết cái giá giờ nói là cái diệu chuyện mà gọi là các chim tinh gia nó tiên đoán vậy đó, không biết có đúng hay không, chuyện không biết đúng không, nhưng hiện nay á mà giết đứa bé nó là một tội lỗi, nó đâu có biết gì đâu, giết nó là một tội lỗi, cho nên cấm gìn giữ đứa bé, không cho bà vô trong rừng nữa, đi đâu có thị nữ canh me hết. Đó thực vật địa cuối cùng đi qua sẽ thế thôi. Nói đây là do cái tiền nghiệp này nó mạnh, cái tiền nghiệp này mạnh bảo vệ được cái danh quận sức quẩn này. Còn nếu không thì có những cái đứa bé mà cái đứa bé mà mới chừng 2 tháng hay là 3 tháng mẹ nó phá thai thì cái tiền nghiệp này nó yếu, do một lý do gì không biết. Mà mới có 2 tháng, 1 tháng, 2 tháng mình bây giờ rất đông nha, rất đông luôn. Có 2 tháng cũng phá thai, 3 tháng cũng phá thai, thậm chí 5 tháng cũng phá thai. Nếu mà không biết nó là một cái tội lỗi rất lớn. Thì điều này có tội lỗi không gọi cho mẹ nó, nhưng mà cái tiền nghiệp của đứa bé này nó quá yếu, nó không thể bảo vệ. Cho nên đứa bé nó nửa tháng cũng chết, 1 tháng cũng chết, 3 tháng cũng chết, thậm chí ra đời đó 1 tuổi cũng chết, 5 tuổi cũng chết, 10 tuổi cũng chết, 15 tuổi cũng chết, do cái tiền nghiệp này nó không có sức mạnh. Người mà sống được 70, 80 á là tiền nghiệp này nó mạnh rồi, này cũng sắp sửa hết rồi đó, khoảng 70, 75 là nó sắp sửa là giả từ gác trọ ra đi rồi đó. Thì ác mới ác mạnh, mạnh thì khi nào mà nó cái tiền nghiệp này nó yếu, cái ác nghiệp nó mạnh, nó vô nó cắt đứt đi, chúng ta sẽ học tiếp nữa. Hôm nay mình đang nói về cái tiền nghiệp thôi. Còn cái ác nghiệp nó lớn, cắt đứt cái gọi là chướng nghiệp hay là đoạn nghiệp, những cái tính khác nữa. Nhưng mà ta nói về cái tiền nghiệp là nghiệp gìn giữ này thôi. Nếu chúng ta hiểu được như vậy, cho nên cái nghe cái người này đứa bé bị mẹ ghẻ nó đánh chết thì nè mẹ, hay là có vụ án là cái ông cha ghẻ đó đóng trên đầu có đứa con gái mình là 8 đứa bị đinh, thì cái đó thì dĩ nhiên trong cái xã hội thì nói đó là do cái tội lỗi của cái ông cầm mập đó, mà người ta thì cứ ghê thiệt chứ. Cái đầu của người ta mà lấy cây đinh 8-9 cây đinh đóng vô chết, cái ngựa tà ác mức độ. Nhưng mà đây muốn nói cái trì nghiệp nó không vững, nó không mạnh, cho nên nó không cản trở được cái ác nghiệp nó dàn vô chặt hết. Ở đây chúng ta nói thấy những cái, cho nên đọc báo chúng ta thấy có nhiều cái kia, cái tội lỗi mà chúng ta không thể tưởng tượng được, không thể nghĩ ra con người tại sao nó ác độc đến mức độ như vậy. Một đứa bé gái 8 tuổi nó có biết cái gì đâu mà đánh từ sáng cho đến tối gục ngã xuống trở đi bệnh viện chết. Nhớ là gì, Quỳnh Anh gì đó, Nguyễn Võ Quỳnh Trang, cái gì Nguyễn Võ Quỳnh Trang là bà mẹ ghẻ. Ác thì mà ác khủng khiếp nữa, nếu lấy con người không còn là con người nữa, nó là cái gì đó. Rồi còn cái ông thợ mộc kia đóng đò vô trong đầu đứa con gái riêng mình là 8-9 cây đinh chết, đóng như cây gỗ vậy. Tại sao người ta làm được vậy mình không hiểu nổi, không hiểu nổi luôn. Tâm địa người quá độc ác, độc ác lắm rồi. Chúng ta nghe tiếp. Chi pháp của nghiệp trợ giúp. Chi pháp của nghiệp trợ giúp là 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện. chưa có cơ hội cho quả, chưa có cơ hội cho quả. Vậy có được cơ hội cho quả đúng không ạ? Tức là có cơ hội sinh lên. Thứ hai, trợ giúp sanh nghiệp. Đang cho quả phải có được sức mạnh trong cách cho quả. Tức là quả gì thuộc đúng không ạ? Được tăng trưởng viên mãn hơn. Được tăng trưởng viên mãn hơn. Còn điều này nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái sanh nghiệp này nó cho ra một cái quẩn, tức là một cái tâm quả phục sinh, tâm quả hoặc là phục sinh hoặc là mình được cái hạn này. Thì cái nghiệp này nó giúp cho cái tâm quả này nó mạnh lên, nó tiến triển lên. Ví dụ như nó cũng là cái tâm quả tam nhân hai vậy, nhưng mà nếu mà cái tiền nghiệp này mạnh đó thì tâm quả tam nhân này nó nhạy bén vô cùng. Cái người mà có cái tiếng nhạy bén á, tới cái tiếng nhạy bén mà cái tiếng lanh lợi á, nghe không hiểu đâu mà phát kiến liền cái vấn đề đó, lập tình tâm cái nào cho nó nhanh như vậy vậy, thì cái do cái tiền nghiệp này nó cũng mạnh. Bồ Tát chúng ta có cái tiền nghiệp mạnh này đấy, cho nên ngài làm công việc gì đó, ngài làm công việc gì đó thì ngài suy nghĩ cách nào làm cho nó nhanh lên, rất nhanh, và đồng thời nó có kết quả cao. Cái này cũng có tiền nghiệp nó giúp đỡ cho cái tâm quả, cũng là tâm quả tam nhân vậy. Nhưng mà mỗi cái người có tâm quả cũng là tam nhân, có là ba nhân, thế là có trí. Nhưng có những người có trí vậy nhưng mà trí nó không có nhạy, nghe xong xuôi rồi nửa tiếng một hồ sao mới hiểu. Nên có nhiều người mới nghe xong là hiểu ngay, và người ta chẳng hiểu ngay mà còn có cách lập trình để nhớ liền, nhớ là cái đó mình nhớ như thế nào cách mình cách đó. Thì nó do cái tiền nghiệp này nó làm cho tâm quả này vậy. Là Bồ Tát này nghe xong và lập trình nhớ liền, mà chúng ta có cái cách người mà bây giờ ta gọi là cách học tập siêu trí tuệ, siêu trí nhớ đó. Lập ra cái này nghe xong là cái lập ra một cái câu chuyện gì đó. Thì nhớ là thầy trong khi học bài có cái sự tưởng tượng đó, đi trên đồng cỏ quen là cái hoa nó tàn, nó xuống lụm xuống như vậy, cũng vân vậy đó, để nó lập ra một cái câu chuyện mới giống vậy để nhớ cái bài học đó. Cái đó là cái do cái tiền nghiệp mà có nhiều người cũng là tâm quả vậy đó, cũng có trí vậy đó, nhưng mà người ta nói xong là người ta kiều móc xong xuôi rồi đó, người ta nói kiều nó móc nó chăm nó biếm không đưa rồi, ta đi rồi nó nãy giờ anh chàng này nói nó kiều nó móc mình nó chăm biếm mình không biết, mà tới chừng biết ra người ta đi nói tiêu rồi. Cũng giống như là khi mà hiểu ra đó thì chị thỏ chết mèo rồi, biết câu chuyện đó không? Biết là hiểu, khi hiểu ra là chị thỏ chết mèo không? Biết câu chuyện đó không? Câu chuyện nó như vậy nè, là nó có con sư tử, nó con sư tử mỗi ngày mà anh đi bắt, mỗi ngày mà anh đi bắt con này con kia nó mệt quá đi, và nó họ cứu lại nói là các ngươi có muốn rằng á ngày nào ta đi cũng đi giết các ngươi không? Con kia nó không, cũng nhiều khi một ngày đi giết 5-6 con mà nó ăn có con một à, mấy con kia chết Bây giờ vậy thì thôi ta sẽ không làm vậy. Cái mỗi ngày đó cái ngươi sẽ cử một người lại, mọi người lại kể một câu chuyện. Nếu như mà không có ai cười thì ta sẽ ăn thịt người đó, còn ai cũng cười thì thôi để người khác. Thì cái ngày đầu tiên cái con thỏ nó được cử lên, nó kể câu chuyện là tất cả con thú rừng nó cười tươi ầm ĩ lên hết, chỉ có con bò không cười thôi, chỉ con bò không cười thôi. Thì có một con không cười thì con thỏ nó phải chịu chết rồi. Qua ngày hôm sau có một con khác nó lên nó kể câu chuyện nhạt, thì nói là nhạt không ai cười hết, mà chỉ có con bò nó cười thôi. Lại mấy thú kia nó hỏi, nhà kia nó hỏi, ủa cái câu chuyện hôm qua hay vậy mà sao chị không cười, mà hôm nay câu chuyện nhạt vậy mà chị cười? Nó hóa câu cười câu chuyện hôm qua chị thỏ kể nhìn vui quá. Mà khi mà nó cười lên nó vui quá, còn hỏi chắc quẹt quẹt rồi kỹ chậm. Cho nên câu chuyện này nó cũng là một giai thoại để trong miếng á, cười lên mà người ta chết á là hay lắm. Nè câu chuyện trong Tiểu Lâm đó, nhưng mà nó có cũng cái ý nghĩa đó. Và cái ý nghĩa cũng chỉ cho cái đầu óc chậm chạp. Người ta nói ta thiều móc, người ta chửi xiên, chửi xó mình, chửi xỏ mình, không biết, cũng nghe anh cười. Tới chừng ta đi là, ủa, bây giờ anh nói vậy, nó thiều móc mình không hay. Nó động tiêu là làm sao mà gọi là chửi mắng lại đây. Và trên đời có những người như vậy đó, chứ không phải không đâu. Gặp người ta nói, không biết vậy đó. Tới chừng ta đi, hỏi rồi mới không nghĩ, ủa, hồi nãy nói vậy là vậy đó. Nó chậm đúng rồi nha, nó là cũng do cái tiền nghiệp này nó hỗ trợ cho công quả này, nó không có được vững mạnh. Nó là ý nghĩa cái ý nghĩa thứ hai của nó là vậy. Thứ ba, C là nghe phần này tiếp theo là quý như cây đang cho quả, đúng không? Quý như cây đang cho quả. Vậy người nông dân hay người chủ vườn bón thêm phân nước vào giúp cho trái cây tăng trọng và tốt đẹp hơn, giúp cho trái cây tăng trọng và tốt đẹp hơn. Cũng vậy, có những người mà chăn nuôi á, thì thấy con heo mà nó là khoảng 70-80 nó sắp được bán được rồi đó, thì làm sao biết không, cho nó tăng trọng làm sao biết không, hòa thêm phân ure vào và thức ăn á, nó lửa thôi, để cho con heo nó nặng lên. Thay vì tháng nó lên được 10kg thì cho phân ure tháng lên được 15kg. Cho nên giờ thực phẩm giờ nó còn cái quá chất nằm trong đất không nhé. Quý vị biết là cái bánh mì nó có cái chất bột nổi đó, cái bột mà nó phải có bột nổi vô nó nhào trong cái đấy nè. Thì cái bánh mì, cái bánh tiêu cũng vậy đó, có cái bột nổi đó, hay là bánh cam á, bánh cam của người Hoa đó, để 3 ngày nó vẫn còn cứng đơ nha, có cái chất đó đó. Mà chất đó làm bằng gì phải không? Nó là một số cộng thêm ure, dĩ nhiên với tỷ lệ của nó thôi. Nó làm cho một bánh mì nè, một bánh tiêu này, một bánh cam, biết cái bánh cam không? Bánh cam á, trong đó nó có bánh đậu xanh rồi trong đó đó, ở ngoài nó cứng á, nó dọn cứng á, nó là cái là bột nổi đó. Mà bột nổi đó nó làm từ cái phân ure cũng có, thêm một số đường, một số ghê khác. Có hiểu biết là mới thấy ớn, cái thực phẩm đang ăn toàn là hóa chất thôi. Những con cá đang nuôi cũng nuôi từ hóa chất mà ra, những con heo cũng nuôi từ hóa chất mà ra, những con cá ở dưới sông á, cái như vậy đó, thì làng chài làng gì đó, ở sông Hậu nó có mấy cái vùng để nuôi cá ba sa rồi đó, thì những con cá nó nuôi cũng nuôi bằng thực phẩm hóa chất thôi, nó đâu ăn tự nhiên được đâu. Giờ con cá rô cá gì đó nó còn cá nuôi không à, còn cá tự nhiên đâu còn nữa đâu, họ ăn còn hóa chất không. Ngay cả cái lúa, cái lúa đó, cái gạo đó cũng có hóa chất bằng đó. Bây giờ mất cái loại lúa nằm thơm rồi, đâu còn đâu, mất giống rồi. Chỉ lúa nằm thơm cũng không ra, mất rồi. Bây giờ có IR4, IR8 gì đó, tăng suất năng suất thôi. Cá bây giờ mà cá thực sự mà ngoài biển á, cá lớn, cá tốt mất tiêu hết rồi. Chỉ còn cá nhi đồng thôi. Người càng ngày càng tàn sát thiên nhiên đó là như vậy. Chú An thứ ba. Cách thứ ba, chúng ta thấy là cách thứ nhất đó, là nó trợ giúp cho cái sân nghiệp chưa cho quả có cơ hội cho quả. Cái thứ hai, nó trợ giúp cho cái sân nghiệp đang cho quả, còn cho quả thì thuộc về tranh quẩn, nó được tăng trưởng mạnh lên, nhạy bén lên. Cách thứ ba là trợ giúp cho danh sắc. Là quả của sân nghiệp được tăng trưởng và tồn tại lâu dài. Cái điều này nó quan trọng. Cho nên chúng ta thấy rằng có những đứa bé mới 2 tuổi, 3 tuổi nó bệnh hoài, cái thân nó bệnh hoài. Còn các phần người lớn chúng ta đó, mới vừa lạnh thôi là đủ để mình biết cái sự nghiệp mình nó yếu rồi. Bình thường vậy đó, mà trời lạnh cái là cái gân nó co rút lại, khiến nó bị thốt, bị đĩa đệm, bị tê nhất, bị nhức mình, nhức mấy bệnh lung tung. Tại cái trì nghiệp này nó không có trợ giúp nổi cho cái sắc pháp này. Cho nên sắc pháp này bị những cái tai hại nó khởi lên. Nếu mà trì nghiệp này mạnh thì dù có mưa gió có lạnh cấp mấy, người này cũng tỉnh bơ, rất là khỏe. Bằng chứng là những cái người rất là khỏe đó, mưa thì mưa, đi ta chưa đi, mà đi trong mưa cũng giống như đi ngoài thường, không lạnh gì hết trơn. Rồi về sau mới biết lạnh, về sau mới tai nạn. Có những người trẻ lúc còn nhỏ đó xuống với ao hồ bình thường, nếu mà khi về già cái trì nghiệp này nó giảm đi, nó bị vô thường, nó giảm đi, cho nên về già bị bệnh phong thấp bị suyễn vân vân, là cái như vậy. Tức là lúc nhỏ mà ngâm mình nhiều trong nước thì khi lớn lên về già thì dễ bị suyễn nè, dễ bị phong thấp nè. Cái phong thấp mà nặng nhất là gì? Ra mồ hôi tai mồ hôi chân. Cái người mà ra mồ hôi tai mồ hôi chân là rất là nặng rồi đó. Còn nhẹ nhẹ thì nó dẫn tới là suyễn nè. Mà uống mà trừ được phong thấp thì suyễn kia nó hết. Mà ở đây thì lại có người bị như vậy. Tức là hồi đó ở đây có cái cô tu nữ Mộng Sa đó, có bị suyễn mà trị hoài không hết. Tới chừng mà đi cao cộng thầy giỏi không ấy, con phải bị suyễn mà bị phong thấp, trị phong thấp, hết phong thấp thì hết suyễn luôn. Nó nhiều cái như vậy. Nên cũng do cái truyền nghiệp. Nó trì nghiệp nó giúp cho cái sắc danh sắc này nó không được vững mạnh hoặc nó được vững mạnh. Đó là cách thứ ba. Rồi cách thứ ba là gì? Là trợ giúp cho danh sắc, đúng không ạ? Là quả của sắc nghiệp, đúng không ạ? Được tăng trưởng và tồn tại lâu dài. Đó là ba cách như vậy. Chúng ta nghe ba cách thứ nhất. Cách thứ nhất. Nghiệp trợ giúp cho sân nghiệp chúng ta nhớ được ly được rồi, chán nó cá tâm mà. Chưa có cơ hội sanh lên, Được, xin lên. Là cách thứ nhất, tức là cái sanh nghiệp nó chưa có cơ hội sanh lên, bây giờ nó được tùy nghiệp trợ giúp cho nó được sanh lên, nó là cách thứ nhất. Tấm thứ hai, sự trợ giúp của nghiệp hỗ trợ này có hai cách. Hai chấm. Giả tòa án trợ giúp bằng nghiệp có thể đối với sanh nghiệp có thể chưa có cơ hội cho quả phải được sanh lên, thứ hai là cầu hè, thứ hai trợ giúp bằng nghiệp thiện với sanh nghiệp thiện chưa có cơ hội cho quả phải có cơ hội cho quả. Như vậy cái sự trợ giúp cho cái sanh nghiệp này, chúng ta thấy trước mắt chúng ta hiểu biết được có hai loại. Mặc dù là nó trợ giúp cho cái sanh nghiệp chưa có cơ hội sanh lên, được sanh lên, nhưng nó phải có điều kiện chứ không phải là nó muốn trợ giúp cái nào cũng được. Cái đời điều kiện đó là gì? Tức là nếu là nghiệp thiện, nghiệp thiện thì nó mới trợ giúp cho sanh nghiệp thiện. Chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc đó. Nghiệp thiện nó chỉ trợ nó mới trợ giúp cho sanh nghiệp thiện chưa có cho quả có cơ hội được sanh lên. Rồi cái nghiệp bất thiện nó trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện chưa có cơ hội cho quả cho có cơ hội cho quả sanh lên. Để chúng ta thấy rằng cái nghiệp thiện này, cái nghiệp thiện này nó giúp cho sanh nghiệp thiện, nghiệp bất thiện này nó trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện, nó không bao giờ đi ngược lại hết. Tức là nó không bao giờ có trạng thái là cái nghiệp bất thiện, cái nghiệp thiện trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện sanh lên, hiểu không? Mà chỉ có nghiệp thiện trợ cho sanh nghiệp thiện sanh lên được thôi. Thiện phải đi chung với thiện, mà bất thiện đi chung với thiện. Cho nên nếu như trong đời sống bình nhật này mà tạo thiện nghiệp nhiều thì nó có cơ hội giúp cho cái sanh nghiệp thiện sanh lên. Mọi sanh nghiệp thiện đây chính là điều tốt và xấu. Còn nếu trong đời sống bình nhật mà tạo nghiệp bất thiện nhiều thì nó sẽ giúp cho cái sanh nghiệp bất thiện sanh lên. Mà chúng ta thấy có những cái dự án mà chúng ta nhìn thấy đó, đóng đinh vô đầu đứa con riêng của mình, đó là thiện hay bất thiện? Thì cái nghiệp chưa bị ở tù, chưa bị bắt, nó có cơ hội nó sanh lên. Nó có cơ hội nó sanh lên nè. Chưa bị tạm giam, bị tạm giam sanh lên. Chưa bị ở tù, bị ở tù lên. Chưa bị tử hình sanh lên nè. Thì cái nghiệp bất thiện này nó trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện sanh lên. Nó không bao giờ nó trợ giúp cho sanh nghiệp thiện được. Không thể làm ác mà để cho có cái quả tốt được, không bao giờ có được. Do một số người hiểu lầm cho nó rồi, mọi người sư tại sao con thấy có nhiều người làm ác mà họ vẫn an vui, họ vẫn giàu có, ví dụ những người mà đi làm nghề đồ tể họ giàu, những người đi bán rượu họ giàu, những người mà đánh bắt cá họ giàu. Trong những giai đoạn trước chúng ta thấy có những người đánh bắt cá rất là giàu đúng không? Rất giàu. Tới chừng nó sụp xuống cái ba bốn sẽ biết có một người có hai ba chiếc tàu cá bị bão cũng sập sạt nghiệp luôn. Dù người ta hỏi họ sạt nghiệp nhưng mà họ vẫn còn cái tài sản nhỏ nhỏ đúng không? Nhưng mà họ chết trong đau khổ, không có hiểu chết trong cái rất là đau khổ. Thì cái bất thiện này nó sẽ dẫn tới sanh nghiệp bất thiện, nó sanh phải lên. Nó không bao giờ cái nghiệp thiện bất thiện này nó dẫn tới sanh nghiệp thiện đó. Cái mà chúng ta sống tiếp là tại sao có những người họ làm giàu nhờ cho gia ăn cắt cổ? Tại sao vậy? Nó cũng phải có một lý do. Có những người giàu cho gia 20% mà giàu đúng không? Cái vụ án Thiện Soi, biết Thiện Soi không? Như cũng nổi tiếng Vũng Tàu à. Nhưng một ngày cái lãi suất á là tới 105% tháng. 20% tháng người ta chịu không nổi rồi này, 105%. Bây giờ về ở tù ấy, ở tù không biết cái tài sản còn bao nhiêu. Đi trên đường Vũng Tàu Sài Gòn qua tới cái hai cái nhà bự trà bá ở phía ngoài. Rắc vàng á. Đi nghe. Có rồi không có. Rồi giờ không biết số phận như chưa thấy này cái như chưa thấy đem sự. Chưa thấy cái hình như là luật dân sự thôi chứ không phải luật kia vậy. Nó sẽ dẫn tới vậy thôi. Rồi nghiệp thiện nó dẫn tới sanh nghiệp thiện để lên. Nhưng mà tại sao có được như vậy thì sao chúng ta sẽ lý giải được cái lý do này. Tại sao những người mà buôn bán rượu thì giàu, nhưng mà họ bỏ nghề bán rượu ra thì họ không giàu được? Tại sao những người mà đi đánh bắt cá họ giàu, mà bỏ cái nghề đánh bắt cá ra họ không thể giàu được? Có những người buôn bán vũ khí rất là giàu, mua những tàu chiến bên đây về nó bán bên kia, mua xe tăng bên kia về nó bán bên này. Và mua bán vũ khí là cái bất thiện nghiệp đúng không? Nhưng họ rất là giàu, tại sao như vậy? Tại sao này cũng được? Rồi chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa này. Chúng ta ngon giáo sao? Ngọt giáo hòa thị. Ngọt giáo hòa thị chứ mà. Sanh nghiệp chưa có cơ hội cho kết quả. Sanh nghiệp chưa có cơ hội cho kết quả. Phải có hai loại, hai chấm. Dạ câu hè, sanh nghiệp đã tạo trong quá khứ. Sanh nghiệp đã tạo trong quá khứ nhưng chưa có cơ hội cho quả. Đúng không ạ? Đó là loại sanh nghiệp nào? Cái này loại sanh nghiệp nào trong quá khứ mà đã tạo rồi mà nó chưa có cơ hội cho quả? Bài này học rồi đó nè. Cái nghiệp nào ở trong quá khứ đã tạo ra mà nó chưa cho kết quả? Đó là loại nghiệp nào? Đó là hậu báo nghiệp và sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp là cái nghiệp tạo trong kiếp trước đúng không? Đúng không? Sanh báo nghiệp nó có thể cho quả trong hai thời kỳ, một là thời kỳ trục sanh và một thời kỳ bình nhật đúng không? Thì cái sanh báo nghiệp ở trong kiếp trước mà nó chưa cho quả thì ngay trong kiếp này nhờ cái trì nghiệp thiện hay bất thiện này nó cho quả. Hoặc là cái hậu báo nghiệp ở trong quá khứ nó chưa cho quả thì ngay trong hiện tại này nó nhờ cái trì nghiệp thiện hay trì nghiệp bất thiện nó có cơ hội cho quả. Cho nên gọi là sanh nghiệp chưa có cơ hội cho kết quả có hai loại. Thứ nhất là sanh nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ, nhưng chưa có cơ hội cho kết quả, đúng không? Chỉ cho hậu báo nghiệp hay sanh báo nghiệp, đúng không? Chỉ cho hậu báo nghiệp hay sanh báo nghiệp, đúng không? Thứ hai là tòa hàng là sanh nghiệp được tạo ngay trong kiếp hiện tại. Chỉ cho hiện báo nghiệp, thì báo nghiệp được tạo nhưng mà chưa cho kết quả, phải nhờ một thiện nghiệp khác giúp đỡ nó mới cho kết quả. Đó là trường hợp của những người mà trúng số bất ngờ đó. Có nhiều người hứa với một người rằng là bao mà tao trúng số người ta cho tiền mày rất nhiều. Rồi cái người kia mới nói là nhưng mà ông không bao giờ trúng số hết, ông không bao giờ trúng số hết. Một cái người hứa với một người nói là tao mà trúng số tao sẽ cho mày tiền rất là nhiều. Thì cái người mà hứa nói là ông không bao giờ trúng số. Thì cái người kia mới hỏi tại sao vậy? Nói, ông cũng mua giấy số đâu trúng. Thì không mua giấy số mà đòi trúng thì làm gì có chuyện nó xảy ra, đúng không? Trong quá khứ, trong quá khứ là ở trong kiếp trước và kiếp trước trước trước trước nữa, trong quá khứ có cơ hội cho kết quả, đó là trường hợp thứ nhất. Thứ hai, nghiệp thiện sanh lên trong lúc thần tử. Làm duyên cho sanh nghiệp thiện. Được làm trong kiếp hiện tại. Phải có cơ hội cho kết quả. Thì hai cái ý này cho chúng ta thấy nó gom thành là một thôi, nhưng mà nó tách ra làm hai. Chúng ta sẽ thấy rằng nếu chúng ta gom cái biểu đồ như vậy à, tức là nghiệp thiện trong lúc phần tử, nó trong lúc phần tử nó có một lần nghiệp thiện sanh lên nè. Đây nghiệp thiện sanh lên này, trong lúc phần tử này nó sẽ cho tới là sanh nghiệp thiện. Ở kiếp quá khứ là thứ hai là sanh nghiệp thiện ở kiếp hiện tại. Thì chúng ta sẽ thấy là cái nghiệp thiện trong lúc phần tử mà nó cho hai cái loại này nó tạo thành là sanh nghiệp sanh lên, mà sanh nghiệp sanh lên này nó tạo thành là nghiệp tục ăn, nghiệp tục sinh. Mà nghiệp tục sinh này thuộc thiện thì nó sẽ cho là nó cõi người hoặc là cõi chư thiên. Đây là cách thứ hai. Thì chúng ta sẽ có phần lý giải cái tục, nhưng mà chúng ta tổng quát chúng ta ghi nhớ trước là cái nghiệp thiện sanh lên trong lúc cận tử của gần chết á, cái nghiệp thiện sanh lên á, cái nghiệp thiện sanh lên gần trong lúc gần chết á, nó sẽ trợ giúp cho cái nghiệp thiện ở quá khứ xa đó, hoặc là ở kiếp trước nữa đó, nó cứ gọi sanh lên nó là một điểm, hoặc là nó sẽ trợ giúp cho cái nghiệp thiện ở trong kiếp hiện tại đó, nó cứ gọi sanh lên nó là hai cách. Chúng ta qua cách thứ ba, nó cũng tương tự vậy thôi, nhưng mà nó lại là cái nghiệp bất thiện thôi. thì nghiệp bất thiện sanh lên. Trong lúc cận tử hãy trợ giúp làm duyên khiến cho nghiệp bất thiện trong quá khứ có cơ hội cho quả. Chứ hàng cách thứ tư, nghiệp bất thiện sanh lên trong lúc cận tử, nó cũng tương tự vậy thôi, nó chỉ khác trong cái thời điểm cận tử là một là nghiệp thiện, hai là nghiệp bất thiện thôi. Nhưng mà hai nghiệp bất thiện thì nó sẽ cho cái sanh nghiệp bất thiện ở trong quá khứ nó sanh lên, và nghiệp thiện bất thiện trong lúc cận tử làm duyên trợ giúp cho nghiệp bất thiện làm trong kiếp hiện tại. Nghiệp bất thiện sanh lên trong lúc cận tử phải làm duyên trợ giúp nghiệp bất thiện làm trong kiếp hiện tại có cơ hội cho quả. Đó là bốn cách. Nó cũng giống vậy thôi, chúng ta sẽ lập trình để chúng ta thấy là đây chúng ta sẽ thấy là nghiệp thiện có nghiệp theo nó sửa lại là nghiệp bất thiện thôi. Trong lúc cận tử nó sẽ cho ra nó cho cái sanh nghiệp sinh nghiệp bất thiện sinh nghiệp bất thiện là chuyện bên đây đó là gì? Ăn cuốn sa lá, chán lá cá, tâm má không kiếp quá khứ sinh lên rồi nên sẽ cho là sanh nghiệp bất thiện ở kiếp hiện tại rồi. Nên tổng cộng là chúng ta mình có bốn cách, là hai cái này ra là bốn cách, chúng ta sẽ có bốn cách khác, bốn cách mới nữa. Là cách thứ năm. Nghiệp thiện thường làm, nghiệp thiện thường làm được gọi là gì? Đó gọi nó là gì? Nó là thường nghiệp. Nghiệp thiện thường làm trong kiếp hiện tại phải làm duyên trợ giúp cho sanh nghiệp thiện quá khứ có cơ hội cho quả. Chấm. Thứ sáu, nghiệp thiện thường làm trong thời tình nhật. Nghiệp thiện thường làm trong thời bình nhật phải làm duyên trợ giúp cho sanh nghiệp thiện trong kiếp hiện tại có cơ hội cho quả. Như vậy cái cặp này chúng ta sẽ thấy rằng là cái nghiệp, cái nghiệp là nó cho, nó tạo giúp cho sân nghiệp hiện quá khứ. Và nó đã giúp cho sân nghiệp hiện hiện tại. Đó là sáu cách. Cách thứ bảy, cách thứ bảy, nghiệp bất thiện thường làm trong hiện tại phải làm duyên trợ giúp cho sanh nghiệp hiện quá khứ cho quả. Làm duyên trợ giúp cho sanh nghiệp hiện quá khứ cho quả. Thứ tám, nghiệp bất thiện thường làm trong hiện tại giúp cho sanh nghiệp thiện bất thiện, giúp cho sanh nghiệp bất thiện trong hiện tại cho kết quả. Vậy thì chúng ta sẽ thấy tám cách cũng dễ nhớ thôi. Một cái là nghiệp thiện trong hay nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện trong lúc cận tử, thì mỗi người loại nó cho là nghiệp thiện, sanh nghiệp thiện quá khứ hoặc sanh nghiệp thiện trong hiện tại để cho quả. Rồi bốn cách nữa là thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp được làm trong hiện tại nó sẽ giúp cho sanh nghiệp thiện quá khứ hay sanh nghiệp thiện hiện tại cho quả thì thôi. Thứ hai, giải thích chi tiết. Wow. Nghiệp hiện sanh trong lúc cận tử phải làm duyên trợ giúp cho nghiệp thiện, cho sanh nghiệp thiện, làm duyên trợ giúp cho sanh nghiệp thiện trong quá khứ chưa có cơ hội cho quả. Nghiệp thiện sanh trong lúc cận tử làm duyên giúp cho sanh nghiệp thiện quá khứ chưa có cơ hội cho quả, phải có cơ hội cho quả. Hai chấm. Điều này nên được hiểu như sau. Hai chấm số hai. Điều này được hiểu như sau. Hai chấm. nghiệp thiện sanh lên trong lúc cận tử. Nghiệp thiện sanh lên trong lúc cận tử. Vậy đó là thời gian mà chúng sanh sắp mệnh chung. Đó là thời gian mà chúng sanh sắp mệnh chung. Vậy thời gian này kéo dài khá lâu. Thời gian này kéo dài khá lâu. Vậy có thể là một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, vân vân. Trong thời gian ấy, hay còn khoảng 10 hoặc 15 phút sau cùng, hay còn khoảng 10 hoặc 15 phút sau cùng, vậy chúng sanh ấy tạo được một thiện nghiệp qua năm cửa. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hoặc ý môn. Chấm. Nhờ duyên lành này, phải thiện nghiệp được làm trong giai đoạn sắp lâm chung ấy. Thiện nghiệp được làm trong giai đoạn sắp lâm chung ấy. Phải trợ giúp cho thiện nghiệp trong quá khứ, trợ giúp cho thiện nghiệp trong quá khứ. Bảo mạnh chỉ cho hậu báo nghiệp. Đúng không ạ? Có cơ hội cho quả. Làm việc chúng sinh. Chữ Ba Ni là bát tí sanh ý kích chá. Làm việc chúng sinh. Làm việc chúng sinh. Nhất trái là việc làm, bát thí sanh thí là tục sanh. Có ví dụ minh họa như sau, hai chấm. Ông A, hai chấm số này. Ông A, ông A là ông nào đó? Là một Phật tử. Vậy tuy nhiên trong kiếp hiện tại, ông tạo nhiều bất thiện nghiệp. Trong kiếp hiện tại ông tự tạo nhiều bất thiện nghiệp. Chấm. Do nhân này, 7. Khi bị bệnh sắc lâm chung, 7. Ông A thường nhìn thấy những cảnh tượng kinh hoàng. Do ác nghiệp được hồi tưởng lại. Chấm. Tuy nhiên, 7. Ông A vẫn còn tỉnh táo. Vậy không rơi vào trạng thái mê loạn. Không rơi vào trạng thái mê loạn. 7. Nhưng ông có những biểu hiện kinh hoàng khiếp đảm. Cùng với những hành vi biểu lộ sự kinh sợ bất thường, cùng với những hành vi biểu lộ sự kinh sợ bất thường. Chấm. Nếu mệnh chung vào giây phút này, nếu mệnh chung vào giây phút này, phải ông A chắc chắn phải rơi vào khổ cảnh. Ông A chắc chắn phải rơi vào khổ cảnh. 7. Hậu báo nghiệp thiện sao là thiện. Thiện hậu có nghiệp không giúp gì được cho ông A, không giúp gì được cho ông A. Tại nếu mà tâm mang bất thiện mà, thì cái hậu có nghiệp thiện không thể giúp được gì cho ông A cả. Thì hậu có nghiệp thiện không giúp gì được cho ông A. Phải vì tâm của ông không còn tỉnh táo, rơi vào hoảng loạn. Vì tâm của ông không còn tỉnh táo, đang rơi vào hoảng loạn. Chấm. Số 2. Người đứng cạnh ông, trong giây phút đó mà nắm cái người mà biết đạo đứng kế bên đó. Người đứng cạnh ông là một Phật tử có hiểu biết, tìm cách hóa giải tình trạng không tốt của ông A, tìm cách hóa giải tình trạng không tốt của ông A. Hai chấm. Hoặc là cho nghe pháp, hoặc là cho nghe pháp, tức là mở băng cassette ra đó, cho nghe đó, mở YouTube ra cho nghe đó. À, hoặc là cho nghe tụng kinh, đó là cho nghe tụng kinh. Nhưng phải nhớ là những cái điều này phải phù hợp cái cách làm trước đó con đó đó. Ông đó mà trước đó thường thích nghe pháp đó, à thì lúc đó ông mới có thể nghe pháp được. Còn lúc trước rồi không có, giờ ông không muốn nghe pháp nữa, giờ cho nghe lại ông thấy như rất là xa lạ, ông sẽ nguyện. À, loại pháp ông thường nghe nữa, có nhiều loại pháp ông không thích nghe. Ví dụ như có những người tu thiền thì thích nghe những bài pháp về thiền, còn những người mà không tu thiền thì không thích nghe những bài pháp về thiền, bởi vì rất là khô khan, rất là khô khan. Những bài pháp về thiền mới rất là khô khan, không có những câu chuyện để làm ước ác hay để làm thích thú, chỉ nói về cái pháp lỗi không thôi. Như là cái người mà không thích về thiền quán, nghe thiền quán nó không ngủ rồi thì không có, nó không có vô được. Cái người nào đang nghe những bài pháp về thiền quán mà không thích thú, có nghĩa là trong tiền kiếp không hề có quan tâm tới thiền quán, mà chỉ biết về cái học hỏi vậy thôi, mà không bao giờ thực hành được thiền quán. Cho nên tối bây giờ nghe nó rất là xa lạ, nghe xa lạ. Bởi vậy chúng ta có thấy rằng tại sao có những người đó nghe kinh nghe pháp là buồn ngủ, mới giờ mở băng pháp mới giờ 5 phút là ngủ rồi, nghe mở băng kinh 5 phút là ngủ rồi, mà nghe những câu chuyện kiếm hiệp như cô gái đồ long hay là thần điêu đại hiệp gì kia đó thì nghe suốt đêm không mệt mỏi. Mà có những người là không khoái nghe những cái câu chuyện võ hiệp, bởi vì đâu có thích thú đâu, mà khoái nghe những tiểu thuyết như Quỳnh Giao, Hải Âu Phi Sứ rồi hoặc là gì đó, Hoàng Châu Cách Cách nữa, phải lắm. Những cái tiểu thuyết tình diễm lệ là rất là phái, mà nghe những cái câu chuyện khoa học như là những cái tìm hiểu về đời sống con này con kia cũng vậy, không thích. Có nhiều người lại thích tìm hiểu cái đời sống của thú vật, giống như động vật hoang dã rồi họ phái, nhưng mà đường lên đỉnh ôn gia họ không phái, hay siêu tiết là như nào họ không phái. Tại sao? Họ không quen, không quen. À, cho nên cũng vậy, cái người mà đứng kể cái cận á, mà chăm sóc người bệnh á, biết cái người bệnh á, là thường thích cái gì. Cái người này mà không thích nghe pháp, mở băng pháp là họ tự nhiên họ bực mình thêm nữa, không thích đâu. Cho nên nó cũng là một cái điều rất là cần thiết. Cho nên này mới nói là để hóa giải cái tình trạng hỗn loạn đó, hoặc là cho nghe pháp, nhưng mà cái pháp nó phải phù hợp với người đối tượng nghe đó, chứ mà không họ không nghe đâu. Hoặc là cho nghe tụng kinh, nghe tụng kinh. Mà chưa biết là có người, những người Phật tử mà tu thành á, họ gần chết á, họ cứ yêu cầu mở những bài kinh tứ niệm xứ ra cho họ nghe. Em nghe đi nghe lại bài kinh tứ niệm xứ thôi, bài kinh tứ niệm xứ đã được Hòa Thượng Minh Châu dịch đó. Họ không hiểu gì hết á, nhưng mà họ phái bài kinh đó. Họ chỉ cứ nghe, à, như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở đâu ấy, đúng không? Cái lặp đi lặp lại, họ chỉ nghe như vậy, mà họ thích thú. Và cái người đó á, sau khi mạnh chung, một số người có dự kiến là không biết chắc chắn đó, nhưng mà dự kiến là người đó đã lại có thể khả năng sinh tiền, nó là như vậy. Cho nên thường học kinh đó là một trong những yếu tố để mà khi cận tử nó sẽ quay trở lại, và người ta đọc những lời bên kinh đó là tự nhiên mình cứu mình qua mỹ mình không nghe, đó là quá giải những cái tình trạng tâm hoảng loạn như vậy. Hoặc thỉnh chư tăng tụng kinh an lành, với điều kiện những người này thích nha. Nếu những người mà keo kẹt cái thỉnh cho nên ngại tốn kém mà còn bực mình thêm á, vào lúc nói vẫn còn ngại tốn kém á, chết là bỏ đi mà vẫn còn ngại tốn kém á, nghe cuối cùng không biết nắm được cái gì chẳng hạn vậy, nhưng mà vẫn còn nó có một thói quen nó vậy rồi. Rồi là thỉnh tăng chúng tụng kinh an lành, hay tỉnh thỉnh vị tỳ vương nhãn pháp đến ông nghe đúng không ạ? Như trường hợp gia chủ Á Na Tâm Minh Đi Cá, biết ông này không? Á Na Tâm Minh Đi Cá lại cấp cô độc đó. Á Na Tâm Minh Đi Cá là người chu cấp cho những kẻ không ai nuôi dưỡng, đó là cấp cô độc. Á Na Tâm Minh Đi Cá được ngài Sariputta giảng pháp vào lúc ông sắp lâm chung. Mở ngoặc Trung Bộ Kinh 3 bài kinh giáo giới cấp cô độc số 143. Đóng mặt lại. Chấm số hàng. Khi hóa giải được cảnh xấu đã xuất hiện trong tâm của ông A như đã nêu trên, khi hóa giải được cảnh xấu xuất hiện trong tâm của ông A như đã nêu trên, số 7, tâm ông A dần dần tỉnh táo sáng suốt hơn. Chấm. Khi cảnh xấu biến mất, cảnh an lành hay cảnh tốt xuất hiện thay thế. Chấm phải. Nhờ vậy khi ông A mệnh chung, ông có cơ hội được sanh lên làm người hoặc thiên giới. Chấm số 2. Đây là nhờ sanh nghiệp thiện đã tạo trong quá khứ. Đây là nhờ sanh nghiệp thiện đã tạo trong quá khứ được thiện nghiệp trong được thiện nghiệp trong lúc cận tử trợ giúp. Vậy có được cơ quả, có được cơ hội cho quả tái sinh, có được cơ hội cho quả tái sinh. Chấm. Đây là sanh nghiệp thiện trong quá khứ đã được cái thiện nghiệp trong lúc cận tử trợ giúp, giúp cho cái sanh nghiệp thiện quá khứ có cơ hội cho quả tái sinh. Chấm số hàng. Trong Tăng Chi Kinh chương một pháp phẩm 5 hai chấm đặt hướng vào trong xét. Năm hai chấm đặt hướng và trong xét. Đặt hướng và trong xét. Đặt hướng, đặt hướng, đặt hướng, đặt tê đó, đặt để đó. đặt hướng và tâm sáng. Mở ngoặc ba ni là ba ni hí tá quất chế quất vô. Ách chá mất cờ, mà đi hít tá mất chá mất cờ. Đúng không ạ? Ký hiệu là A18. Bà đi hít tá ách chá mất cờ. Bài kinh số 4 chấm Đức Phật dạy. Hai chấm là ngồi. Biết tâm một người là thanh tịnh chấm. Với tâm của ta biết tâm của một người là thanh tịnh chấm. Ta biết rõ hai chấm. Với tâm của ta biết tâm một người là thanh tịnh chấm. Ta biết rõ hai chấm. Mở ngoặc kép. Nếu trong thời gian này phải người này mạnh chung phải người ấy được sinh lên thiên giới phải như vậy là tương xứng. Đúng là kép chấm. Vì có sao em hỏi. Vì cái sao chấm hỏi. Này các thầy cô phải vì rằng tâm người ấy rất thanh tịnh. Lúc mạnh trung mà tâm nó bình ổn, tâm nó an lành thì chắc chắn được sanh lên người ai hay là sinh lòng chưa biết ai. Ta biết rõ hai chấm. Nếu trong thời gian này phải người này bệnh chung phải người ấy được sinh lên thế giới phải như vậy tương xứng. Đúng là kép. Vì có sao chấm hỏi. Này các thầy cô, vì rằng tâm người ấy rất thanh tịnh. Chấm số 2. Cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy. Phải. Cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy. Phải. Này các thầy cô. Phải. Một số loài hữu tình ở đời này thân ngoại mình vô. Bảy, sanh vào cõi thiên, cõi trời, cõi đời này. Nó mà kéo lại sinh vào cõi thiên, cõi trời, cõi đời này, đúng một kém lại. Chú Hàng, trong tập ý tí của tất cả phần trước như vậy, kinh tâm vui thích, kinh tâm vui thích. Kinh tâm vui thích bá sanh ná ta xuất tá ví dụ là ý tí của tá ý tí của tá cá 13 Đức Phật có dạy hai chấm chia tô bát sa đá hê chú hí chia tô bát sa đá hê chú do nhân tâm trong sẽ sắc ta gắt tinh tế xúc các tình tế chúng sanh đến gọi là chúng sanh đến gọi là chú Hà xúc giác tiền. Nghe cả tòa, trong tập sáu giải kinh Pháp Cú, trong tập sáu giải kinh Pháp Cú vậy. Câu kệ ngôn thứ hai: câu chuyện duyên khởi, kệ ngôn thứ hai, câu chuyện duyên khởi, kệ ngôn thứ hai. Chấm. Chuyện công tử Mát Thá Cung Đá Lý. Minh họa cho vấn đề này, về coi cái câu chuyện này. Câu chuyện này được ngài và thượng minh đau không? Ngài được ngài thượng minh. Lời hòa thượng mất nó dịch là cậu kim hoàng. Câu kệ đó là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu nói hay làm với ý thiện thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Câu kệ còn cú sai nữa là dừng lại đó. Tới đây bạn dừng lại đây. Câu kệ đó là câu kệ sai đó, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu nói hay làm với ý thiện thì quả tốt sẽ theo sau như bóng không rời hình. Ai nữa này? Akasatha cha con ma ta ne va na ng.